Xin mời các bạn nghe buổi đọc truyện đêm khuya của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Các bạn thân mến, trong chương trình đọc truyện đêm khuya hôm nay của Đài Tiếng Nói Việt Nam, chúng tôi xin gửi tới các bạn truyện ngắn Bầu Lùng Tung Không Gió của tác giả Nhất Phượng. Mời các bạn cùng nghe. Con Cầm chết rồi. Cả khu chợ xóm mới dậy lên. Người chép miệng: tụi con nhỏ căn đầy kiếp đọa gì đâu à. Kẻ lắc đầu: khổ thân bà Sáu ốm. Người chửi đồng: mẹ cha cái quân thất đức. Ông là người hay tin sau chót. Sau chuyến tham quan nước ngoài, ông về con Cầm chết đã được 5 hôm. Nó chết vì đẻ khó, người ta chỉ cứu được đứa trẻ. Ai đến dự đám ma cũng ngó nó một chút. Thằng bé khóc oe oe, ngọ nguậy trong tấm mền cũ. Cái đầu nó to đùng. Bà Sáu ôm ngồi bó gối ở một góc. Căn chòi cất nhờ vào vách trạm xá xã, không đủ chỗ, nên cái quan tài phải để ló ra ngoài một nửa. Ông à, ở xã người ta quyên góp giúp bà già con Cầm. Tôi có nhờ chú Lâm đem cho ít gạo với tiền. Bà ngập ngừng tiếp: con nhỏ chết, không chừng lại tốt cho nó. Ông à, dù gì thì khủng khiếu như nó. Bầy ong trâu đầu đốt một lượt. Ông bật ngồi dậy: Cầm ngay! Tiếng quát bùng ra trong cổ họng giống như một tiếng gầm bị hãm lâu. Bà vợ giật nảy người nín khe. Ông thấy đầu váng vất, người nặng nề như muốn sốt. Con Cầm nó đâu có khùng. Ông biết, ông đã nhìn thấy nó một lần trong căn chòi sách qua đợt cứu trợ dân nghèo và trẻ tàn tật trong huyện. Nó chỉ như đứa trẻ lên 3. Đứa trẻ có một khuôn mặt của một thiếu nữ đẹp và đôi chân của một hình nhân đắp vụng. Nghe nói, khi bà Sáu ốm phát hiện thì cái thai trong bụng con Cầm đã gần 5 tháng. Lúc hàng xóm kéo tới thăm, nó vẫn nằm trên chiếc giường sách, cựa quậy đôi chân nhão nhợt, lèo khèo, cười ặc ặc. Cái bụng u lên lùm lùm, làm cho thân hình nó càng kỳ cục khó coi. Mấy người đàn bà vừa sụt xịt mũi, vừa rủa thằng trời đánh thánh đâm nào. Sao ông trời không đản mạng nó đi, con người ta vậy mà cũng không tha. Đáng nghi nhất là đám tám tranh, thằng cha lúc nào cũng y như mới trèo ra từ cái lu hẻm đó. Tám tranh sống teo ngoèo một mình ở sát vách căn nhà lồng chợ, nơi có một lối đi nhỏ xíu, ẩm thấp, dẫn tới căn chòi của bà Sáu ốm. Hắn ta chuyên đẩy hàng mướn cho mấy bà trong chợ, kiếm được đồng nào, nốc rượu tuốt đồng nấy, không đàn bà con gái nào chịu đến gần hắn. Hắn ta đúng chắc là ế vợ. Kệ bà nó chứ, hắn cần đàn bà con gái làm chi, rượu mới là số một. Thỉnh thoảng tám tranh lọ mọ tới nhà bà Sáu ốm xin cơm nguội, thì còn xin ai được nữa. Vài lần người ta bắt gặp hắn ngật ngưỡng khoa chân múa tay trước chõng nằm của con Cầm, những lúc bà Sáu ốm đi bán vé số chưa về. Hắn luyên thuyên say sưa, nước miếng văng tung tóe. Con Cầm nằm cười ặc ặc. Tám Tranh bị công an xã mời tới mời lui. Cuối cùng cũng êm, hắn ta tiếp tục nốc rượu vào, đi sát xóm, chửi láp sát những đứa nào dám nghi ngờ hắn, tố cáo hắn. Có hồi, hắn ta lè nhè kể với mấy tay bạn nhậu rằng có một buổi tối nọ, vì quá đã, nên hắn nằm lăn ngoài chợ. Trong cơn lơ mơ, hắn thấy có mấy thằng choi choi từ phía quán cà phê Lều Vườn Mộng của cha Hai Tung ra, lẻn vào căn chòi bà Sáu ốm. Nhưng người ta nửa tin nửa ngờ lời hắn, bởi Hai Tung đã đi tù từ mấy tháng trước, sau cái lần bị công an hốt quán, vì tội chứa chấp mại dâm, còn đâu mà đối chứng. Thưa chú ạ, anh thấy Tránh văn phòng vừa điện nhắc, sáng mai chú đi dự lễ khánh thành bệnh viện ạ. Ừ, ông nhắm mắt hờ hững, trả lời chị người làm. Mai ông có nên ghé thăm bà Sáu ốm. Người đàn bà ốm yếu càn cỗi hơn tuổi đó, ông chỉ mới gặp một lần trong một buổi tối mưa gió mù mịt. Một tay xách cái giỏ đệm, một tay cố giữ tấm ni lông mỏng choàng phong phanh ngang cổ đang lồng lộn vì gió giật, người đàn bà gầy gò vừa đi vừa chạy trong mưa. Gió từ tít mù ngoài động chẳng bàng bầu lùng tung oan ngoại kéo về, trong tiếng sấm ầm ào và ánh chớp nhoáng nhoàng, cái bóng nhỏ nhoi thoát hiện thoát chìm vào bóng tối đen thẳm. Lúc chiếc xe con dừng lại, người đàn bà dừng chân, giơ tay che ánh đèn pha, ngỡ ngàng. Hình như ông phải lên tiếng đến lần thứ ba, bà mới e dè bước lên, ngồi thu vào một góc lem luốc tả tơi như con mèo ốm. Đôi tay gầy lóng ngóng, cố ngăn những giọt nước mưa từ trên người, thì nhau rơi ròng ròng xuống ghế nệm, xuống sàn xe. Bà trải sấp vé số ướt sũng lên hai mắt vế, nhìn chúng vẻ bất lực, rồi ngơ ngác khi nghe ông đòi mua hết chỗ vé số ấy. Ông nói đùa, thầy bói bảo năm nay coi chừng chúng độc đắc. Người đàn bà cười hịch hạc bớt vẻ ngại ngùng. Qua khỏi động chàng bào lùng tùng tới ngã ba, người đàn bà xin xuống đi bộ. Ông khoát tay ra hiệu cho tài xế, cứ chạy thẳng lên hướng chợ, tới tận đầu con hẻm nhỏ. Người đàn bà hấp tấp bước xuống xe, cúi thấp đầu chào, vẻ áy náy, đoạn tất tà rẽ vào con đường đất, sình lầy tối đen. Ông ngần ngừ rồi mở cặp ra, gọi giật. Khoan đã! Bà ta quay lại ngần ngại nhìn cây đèn pin nhỏ xíu xinh xắn, đã bật sẵn sáng lóa trong tay ông. Bà lắc đầu, nhưng ông đã với người ra, nhét vội vào chiếc giỏ đệm, rồi phẩy tay ra hiệu bảo anh tài xế quay đầu xe lại. Ông à, nghe nói kỳ này Tám Hoàng bị loại hả ông? Như tỉnh cơn mê, ông mở choàng mắt nhìn vợ cau có. Bà để ý ba cái chuyện đó làm gì? Sao mà không để ý? Ông thì cứ vậy, hắn ta mà rớt kỳ này, chịu yên ha. Hồi xưa hắn làm chung với tôi còn lạ gì? Đã biểu kệ hắn đi, đừng có đụng vào. Ông không nghe, đã chấp nhận lui về cái xứ đầu thừa đuôi thẹo này rồi, đấu đá chi cho gây thù chốt oán. Ai cũng như bà thì bán cả dân cả nước à? Ông nạt, giọng bà giận lẫy, tôi nhắc cho ông biết mà đề phòng. Không nghe thì thôi. Im một lát bà nhỏ nhẹ tiếp. Ông à, tôi tính bàn với ông chuyện này. Hồi sáng chú Út nó điện lên nói thằng Mẫn muốn xin xuống thành phố học luyện thi. Ông ngồi bật dậy quát. Học, học cái gì? Chỉ kiếm cớ chơi bời. Nó là oan gia tội báo, không phải con tôi. Sao nó không chết đi cho đỡ khổ mọi người? Bà năn nỉ. Để nó xuống với dì Út nó ít lâu, cho tôi đỡ lo mà ông. Thằng mất dạy đó đem xử bắn cũng chưa vừa tội. Đồ súc sinh. Ông xít lên trong cổ họng. Bà đào mắt ra nhà sau hốt hoảng. Ông, này ông, người ta nghe hết bây giờ. Nhưng ông đã đứng lên, rời khỏi võng, nặng nề bước xuống thềm nhà, đi lần ra phía cổng. Gió từ động chẳng u thổi về lay mấy tàu sừa xào xạc, những nhánh bưởi đung đưa. Ông đưa tay vuốt ve mấy chiếc lá non mượt mỏng manh, thấy người nhẹ nhõm hẳn. Những cành bưởi giống tự tay ông bó từ cây mẹ đã đâm rễ, nảy chồi khỏe khoắn. Từ ngày kích hoàng sân non nửa công đất nhà ông trở thành vườn ươm bưởi giống, ngày nào cũng có người đến xin xem thử. Ông căn dặn người nhà cứ mở cổng cho họ vào, mặc kệ bà cằn nhằn. Những lúc rảnh, ông giảng giải cho họ nghe cách dưỡng cành, bó nhánh, bón phân, những điều ông tích góp từ sách báo, từ mấy ông bạn chủ vườn dưới miền Tây. Có hôm bà vợ phải chờ bữa đến 8-9 giờ tối. Bà bực. Toán lo chuyện bao đồng, dân xứ này mà khá lên được thì đã khá từ lâu rồi. Nghĩ đến vợ, ông thấy ân hận. Ông lại vừa nặng tiếng với bà. Tội nghiệp. Ông hay có cảm tưởng bà là người duy nhất phải chịu trách nhiệm về đứa con trai. Thằng Mẫn ngấm ngầm oán ông biết. Ngày nó rớt tốt nghiệp phổ thông, ông nhất quyết không chạy điểm cho nó. Nó hất cái bàn mặt lên. Người ta cũng như ba, mà con cái nhờ đủ thứ. Ba thì sao? Mắc chán à? Ông đã tát nó một cái chúi nhủi. Hồi quán vườn mộng bị công an hốt, thằng Mẫn và đám bạn thường tụ bè tụ nhóm của nó bị bắt quả tang, đang tập tành làm chuyện người lớn với mấy ả tiếp viên đáng tuổi chị hai. Ông đã không đủ can đảm đến công an huyện lãnh nó về. Chỉ bà đi. Tay trưởng công an huyện giữ ý, đợi đêm gọi điện cho ông thì thầm nhũn nhặn. Thưa chú lựa lời khuyên bảo em nó. Cháu sẽ cố thu xếp gọn, không để chuyện này loang ra. Thằng Mẫn về, ông tát nó chảy máu mũi. Bà ngồi trong góc nhà, thu lu chết điếng, không dám can, không dám khóc. Khi người ta đồn dậy lên chuyện con Câm có chừa, ông nói với thằng Mẫn, giọng đe nẹt, ngầm ý cảnh cáo cả bà. Chắc cũng bọn con nhà mất dạy gây ra thôi. Liệu lấy đó mà làm gương, học hành không ra gì, chỉ no cơm sừng mỡ. Con nhà này vậy, tao giết luôn, khỏi để ai bắt bớ. Lần đó, ông đã hơi ngạc nhiên thấy thằng Mẫn cúi đầu, lý nhí dạ, không hất mặt gườm ông thách thức nữa. Cả tuần liền nó chỉ lúc thúc quanh quẩn ở nhà, không rời bước đi đâu. Ông mừng thầm, không chừng cái vụ nó bị bắt ở quán vườn mộng hôm trước lại hay. Mãi đến hôm, ông tình cờ bắt gặp cây đèn pin nhỏ xíu trong học bàn của nó. Thằng Mẫn giật nảy người lầy bầy, ấp úng trước ánh nhìn trừng trừng của ông. Cái này con lượm được ở trong trường lâu rồi ạ. Láo, khai cho thiệt, mày lấy ở đâu ra? Mày đã làm gì? Chuyện con Câm, mày là đồ súc vật. Ông gần như gục xuống. Thằng Mẫn mặt xanh như tàu lá, vẫn lắp bắp cố phủ nhận mọi chuyện. Nó không hề biết, cây đèn pin xinh xắn ấy, ông đã mua trong dịp tham quan nước ngoài hồi năm ngoái. Chính tay ông đã gắn vào đó sợi dây treo, có đính 8 viên lục lạc tí hon sáng loáng. Hôm đưa nó cho bà Sáu ốm, ông đã thoáng tiếc sợi dây. Thằng Mẫn không còn đường chối, nó cúi gằm mặt. Nhưng mà, đâu phải mình con, mấy thằng kia nữa, biết là của đứa nào? Ông đổ bệnh, mấy ngày liền không ra khỏi buồng, bà vợ khóc nấc trong đêm. Ông ơi, nó còn nhỏ dại, hùm dữ chẳng ăn thịt con, ông nỡ nào cho nó vô tù, mà có ai biết gì đâu, sao ông lại thế? Bà cầm đi! Ông ngồi vùng dậy giang thẳng tay, cái tát cật lực kịp dừng lại giữa chừng trước khi ập vào một bên má ràn rụa nước mắt của bà. Ông chừng chừng nhìn bà trước khi đổ vật xuống nệm giường ai oán. Tôi sống sao đây, bà ơi! Mấy tháng qua, thằng Mẫn ở lì dưới thị xã, không dám trường mặt về nhà gặp ông. Tự dưng ông thấy khó thở, ngực nhói nhói đau. Đưa tay xoa xoa chỗ trái tim, ông lần bước trở vào, mâm cơm còn đậy nguyên trên bàn. Chị người làm thấy ông vào vội vã quay đi, làm bộ lấy chổi quét bộ ván, vẻ lọng cọng. Ông ngơ ngác nhìn bà đang vật mình khóc. Chị người làm ấp úng. Chú ạ, chú ơi, ở dưới thị xã vừa điện lên báo cậu Mẫn ạ. Cậu Mẫn tụ tập chiếu phim xấu, làm chuyện bậy bạ với con gái người ta. Công an bắt rồi ạ. Đất dưới chân ông tụt xuống, và ông lập tức bị hút vào cái hố sâu đen ngòm, không kịp nghe tiếng bà thét giật. Kêu bác sĩ Tuấn mau! Lơ mơ giữa màn sương, ông nghe tiếng lao xao của nhiều người. Ai vậy nhỉ? Ai làm gì khiến cái đầu ông quay quay nhỉ? Nhìn thấy rồi, đằng xa kia, trong đám sương mù, không phải sương mù mà là mưa. Mưa gì mà mưa, tràn ngập cả bầu lùng tung, cuồn cuộn trên mặt đường. Có ai chạy trong mưa, dáng còi cọc như một bà già, hai tay ôm thu lu vật gì? Ông đuổi theo, nhưng có cái gì cứ níu đôi chân ông lại, lùng nhà lùng nhằng. Bực lắm, ông vừa ngoắc vừa gào. Người phía trước bỗng dưng ngoắt lại, ngoái nhìn ông miệng ú ớ. Không phải bà già, là một cô gái. Thốt nhiên ông phát sợ, sợ thiệt tình, mồ hôi túa ra. Cô gái dương mắt chằng chọc nhìn ông. Trời ơi, con câm thiệt rồi. Cái bọc trong tay nó ngo ngoe, nho nhóp, giữa mớ rẻ bùng nhùng. Một đứa trẻ cái đầu nó to đùng, chân tay gầy nhom. Đứa trẻ thao láo mắt gõ ông. Ông thấy gương mặt của nó quen lắm, rất quen. Ông từ từ bước tới run run, giơ tay lên gần chạm vào nó. Lòng hoang mang chưa biết mình định làm gì. Gương mặt đứa bé bỗng méo mó biến dạng. Nó chập chờn như những vòng khói, uốn éo theo đủ hình thù kỳ lạ trước khi bốc lên. Từ từ tan loãng trong cái gì hư ảo như xương. Ông chới với, buông thõng đôi tay bất lực. Ông ơi, ông tỉnh lại đi, trời ơi khổ quá. Chú Tư ơi con nè, chú có nhận ra con không chú Tư ơi? Ông hé mắt, màu vôi tường trắng toát. Ông à, ông nhận ra tôi chưa hả ông? Khổ quá cứ tỉnh tỉnh mê mê như vậy, chừng nào mới khỏi? Ông nghe rõ ràng tiếng của the, tay cán bộ dưới quyền. Thím à, đừng quá lo, từ từ chú sẽ tỉnh lại thôi. Bữa nay sắc mặt chú hồng lên nhiều rồi, thím thấy không? À, nghe nói sáng nay ông Tám Hoàng có tới thăm phải không thím? Có, có đi với ông chủ tịch vào đây. Thăm nom gì cái tay đó, chắc muốn coi thử ông nhà tôi còn bao nhiêu hơi sức. Lạ gì cái thứ giả nhân giả nghĩa đó. Kỳ này căng thiệt rồi thím à. Ông Tám Hoàng đi đâu cũng rêu rao cái vụ cậu Mẫn bị bắt. Khi nào chú Tư khỏe, thím phải nhắc chú cảnh giác. Lão ta dại gì, không thừa dịp này chơi chú Tư sát ván. Hôm qua bên kiểm tra đảng có hỏi. Này, tôi nói hoài mà ông nhà tôi có nghe đâu. Ai cũng anh em đồng chí đồng giận. Đồng chí gì thứ đó, nó muốn hất cẳng ông nhà tôi lâu rồi. Không có cái bóng bí thư tỉnh ủy che cho thì nó chết nhăn răng từ cái vụ buôn lậu cây rừng mấy năm trước rồi. Bảy ông khốn kiếp, bay vù vù trong đầu. Ông muốn hét lên một tiếng, nhưng mọi sức lực chỉ đủ dồn thành tiếng ú ớ. Đôi mí mắt cựa quậy, ông đảo ánh nhìn về phía bà, khẽ nhồm người lên trong một cố gắng không thành. Trước khi chìm vào cơn mê thiếp, ông còn kịp nghe tiếng bà nhão nhợt. Mấy ngày rồi, ông ấy cứ như vậy đấy. Thế mày có biết chỗ bà Sáu ở hiện nay không Lâm? Dạ không chú, nghe nói sau đám ma con câm cái chòi của bà ấy cũng bị sập. Bà bồng thằng nhỏ về ở đậu nhà người quen ở ấp 2. Chú đừng lo, khu ấp 2 rộng lắm mà có mấy hộ đâu, lát hỏi là ra liền à. Mà chú tính kiếm bà Sáu ốm làm chi vậy chú? Anh tài xế tên Lâm vừa cho xe rẽ vào con đường đất vừa tò mò hỏi. Ông thoáng bối rối. Ờ, thì nghe chuyện của bà cũng tội, sẵn tiện đi thăm coi đường xá ra làm sao, tới đâu rồi. Ông quay mặt, lặng lẽ, ngắm những mái nhà tranh, nằm im ắng dưới bóng những hàng điều tầm vông. Không khí trong xe nóng bức, dù ông đã mở hết cửa, ông vốn không thích máy lạnh. Nó thường gây cho ông những cơn váng vất. Ông lần tay nới chiếc cà vạt trên cổ như một thói quen thường làm. Bao giờ đeo cà vạt ông cũng có cảm giác không thoải mái. Đường vào ấp 2 dân cư thưa thớt, nghe tiếng xe hơi, đám con nít cởi trần, quần sệ rún lếch thếch kéo nhau chạy ra, chỉ trò cười toe toét. Theo chỉ dẫn của chúng, Lâm cho xe dừng bên bụi tầm vông sát đường. Đằng sau nó là ngôi nhà tranh siêu siêu trên thẻo đất, không hàng rào, không cổng ngõ. Không có ai, một người đàn bà từ căn nhà gần đó chạy tới huyên thuyên. Kiếm bà Sáu hả? Bãi bồng thằng nhỏ đi mất mấy bữa nay rồi. Nghe đâu là đem nó xuống chùa Vĩnh Ân dưới thị xã đó. Thằng nhỏ bệnh dữ, thấy nói bị suy dinh dưỡng nặng. Ủa? Thế chớ ông đây là sao với bà Sáu? Bà con ở xa hả? Người đàn bà tò mò nhìn ông. Ông không nhớ mình đã trả lời những gì trước khi quay đi. Anh tài xế vừa đánh tay lái chở đầu xe, vừa đưa mắt liếc chừng ông vẻ thắc mắc lo ngại. Nhưng ông có vẻ không việc gì, tuy sắc mặt nhợt nhạt ra. Lâm, mày biết chùa Vĩnh Ân chứ? Giọng ông như gió thoảng. Dạ biết ạ, chỗ đó nuôi người già tàn tật với con nít mồ côi đông lắm chú à. Giờ quay xuống thị xã nữa hả chú? Ông gật nhẹ đầu tựa người vào lưng ghế nhắm mắt lại. Người ta đồn chuyện thằng Mẫn bị công an bắt vì tụ tập coi phim sách và làm chuyện đồi bại với đám con gái choai choai. Chẳng ai biết gì hơn nữa. Chuyện con Câm ồn ào một dạo rồi cũng chìm lìm giữa bao mối lo toan khác bề bộn của người đời. Ông nhớ rõ đôi mày của bí thư tỉnh ủy hơi co lại, thoáng vẻ ngạc nhiên khi nghe giọng nói chậm rãi rõ ràng từng tiếng một của ông. Tôi không biết dạy con. Tôi chẳng còn mặt mũi nào. Và ông đã ứa nước mắt khi lần đầu tiên phải lẩn tránh cái nhìn của con người đối diện. Ông thấy mình chìm ngập trong cái cảm giác tủi nhục và bất lực. Ông lặng lẽ bước ra khỏi căn phòng sang trọng. Sau cái vỗ vai nhẹ sợt và nụ cười nửa như diễu cợt, nửa như ban phát. Thôi, cứ biết thế rồi sẽ xem xét. Tạm thời, cậu cứ nghỉ ngơi cho khỏe hẳn đi đã. Ông không nhớ đã bao nhiêu lần ông nhận được những nụ cười nhờn nhợt như vậy. Ôi, chiếc xe giật chúi về phía trước. Ông giật mình mở mắt, Lâm văng ra một tiếng chửi cộc cằn rồi mở cửa xe nhảy xuống. Phía trước đầu xe, một thằng bé gầy còm mặt tái xanh, mếu máu khóc, cố lôi người đàn ông chỉ còn một tay đang quờ quạng dưới lòng đường. Anh tài xế cúi lượm cây gậy lên nói như quát. Nè! Qua đường thì phải coi chừng chứ, muốn chết hay sao? Ủa, anh Hai Quynh hả? Người đàn ông mù lồm cồm ngồi dậy mặt ngẩng lên vồ vập. Ờ, tao nè, thằng Lâm hả? Tiếng xe êm quá, thằng nhỏ không nghe nên mới làm vậy. Cảm phiền nghe mày. Lâm ấn đầu gậy vào bàn tay còn lại của anh ta, vỗ nhẹ đầu thằng bé. Thôi dắt ba đi đi, nhớ cẩn thận nghe. Thằng bé có vẻ hoàn hồn gượng cười, rồi đeo chiếc bị bàng lên vai, cầm tay cha dắt vào lề. Người quen hả? Ông hỏi khi Lâm đã ngồi vào chỗ. Ở gần nhà cháu đấy, cả nhà anh ấy đoạn trường lắm chú à. Hai cha con đi bán vé số tắc ten, vậy mà nuôi tới bốn miệng ăn. Hồi trước hai vợ chồng anh ấy chuyên vô rừng bứt mây, bứt lá mật cật. Kiếm gạo qua ngày, khổ quá mới nghe lời người ta xúi biểu, bày đặt sắm đồ nghề đi già sắt phế liệu. Già được quả bom hì hụi thế nào không biết, bom nổ tung, vợ bành xác, chồng tiêu mất một tay một chân với hai con mắt. Chỉ tội đám nhỏ, ba bốn đứa lít nhít, giờ không ai lo, thằng hồi nãy lớn nhất. Huyên thuyên một hồi, không nghe ông nói gì, anh tài xế ngạc nhiên quay sang nhìn. Ông đang ngồi quay hẳn người ra phía ngoài. Cái dáng ngồi của ông có cái gì đó khiến Lâm cảm thấy như mình có lỗi. Mãi hồi lâu, tiếng ông lào thào đứt khúc trong gió. Dân mình sao vất vả quá. Lâm bớt ga, cho xe chạy chậm hẳn lại. Bầu lùng tung không một chút gió, nắng càng lúc

cái bụng u lên lùm lùm, làm cho thân hình nó càng kỳ cục khó coi. Mấy người đàn bà vừa sụt xịt mũi, vừa rủa thằng trời đánh thánh đâm nào, sao ông trời không đản mạng nó đi, con người ta vậy mà cũng không tha. Đáng nghi nhất là đám tám tranh, thằng cha lúc nào cũng y như mới trèo ra từ cái lu hẻm đó. Cày cấy mới tậu được nó, 40 năm cha sống ở đây, giữ gìn từng gốc cây ngọn cỏ. Bây giờ để lại cho con, đừng để mất đi con nhé. Tôi giàn giụa nước mắt, nghĩ đến quãng đời cay cực cha cuốc cày nuôi tôi lớn. Hạnh phúc không hề đơn giản mà có được, càng không thể dễ dàng với một gã đàn ông mồ côi, lưu lạc quê người như cha. Cha đi trục lúa ở sân kho hợp tác, ra về còn cố giấu một ít thóc dưới gánh rơm. Người ta bắt được, người ta nhốt cha vào gian kho, hết một ngày một đêm mới thả. Tất nhiên, sau đó sẽ được nêu gương trước bà con tập thể. Chủ nhiệm hợp tác xã hăng hái truy vấn. Thóc hợp tác xã là của chung nhân dân. Đồng bào đang đói, chiến sĩ ngoài mặt trận đang đói. Thế mà ông nỡ ăn cắp là sao? Nhưng từ chiều hôm kia tới này, tụi con tôi mới được có một bữa cháo loãng ạ. Cha lý nhí. Tôi cởi chuồng ngồi bệt dưới sân kho, nhìn lên thấy cha ròng ròng nước mắt. Thế mà rồi tôi cũng lớn khôn, thứ lớn khôn được đổi bằng mồ hôi nước mắt của người khác, mặn chát. Mảnh vườn ấy gắn liền với bao kỷ niệm ấu thơ, những ngày mẹ đi chợ huyện, anh em tôi chơi tha thần trong vườn. Chúng tôi chơi trốn tìm sau bụi chuối, khóm tre. Tôi vừa chơi vừa hóng ra ngõ ngóng mẹ về. Thằng em trai mải miết chơi trốn sau bụi chuối, rồi ngủ luôn lúc nào không hay. Cha đi cày về buộc trâu vào gốc khế, rồi bế nó vào nhà đặt lên phàn. Nó choàng dậy gào, mẹ ơi, con đói. Cũng từ trong mảnh vườn này bước ra, tôi gặp cô bé hàng xóm trên đường đến lớp và cả hai cùng sánh bước. Những ngày chiến tranh bom đạn mịt mù, tôi vào bộ đội. Hết chiến tranh, quay về, không nghề ngỗng, lại mảnh vườn này nuôi tôi. Tôi trồng thật nhiều rau. Sáng sớm tinh mơ, hai cha con đạp xe, chở rau xuống chợ bán. Dáng cha lọm khọm cong cong, hình dấu hỏi nhạt nhòa trong sương sớm. Trong khi tôi đang thổn thức, nghĩ về người cha thân yêu, thì đám mây vẫn đứng đó như một lời thách thức. Tôi hơi hoang mang, ngồi thụp xuống cạnh gốc khế giữa vườn quan sát. Đám mây này không lớn lắm, thực tế thế, nhưng nó đủ che mất quần sáng mặt trời trên khu vườn của tôi và một ít diện tích mấy nhà bên cạnh. Nó đứng đó, màu xám. Tôi nhìn nó, hình như nó cũng nhìn lại tôi bằng con ngươi mọng nước, thứ nước mặn mặn, tanh tanh. Tôi cố vắt trí tưởng tượng của mình để thử hình dung xem nó giống cái gì. Nhưng thật là khó khăn, tôi vốn rất dốt món này. Giàu trí tưởng tượng phải là những người thông minh, mà tôi lại không ở trong số người đó. Nó, đám mây ấy, là một đám lồn nhồn, không tròn, không phải bầu dục, gần giống đụn rơm, để lâu ngày ngoài vườn, bị mục ra vương vãi, chỗ dày, chỗ mỏng. Đúng rồi, nó hao hao giống đụn rơm, nhưng nó không phải là đụn rơm. Tôi căng mắt quan sát, lại thấy nó gần giống mặt một con chó ngao. Ừ, con chó ngao thật lớn, đang nhăn mặt gầm gừ, những đám lông xù lên dữ tợn. Tôi thấy lo cho mảnh vườn của mình quá, đám mây sẽ đứng lại ở đây, che mất ánh mặt trời. Thì những bông hoa, chúng sẽ héo mất, Nhất định thế. Tôi nói, Đụn Sơm kia, mày đi chỗ khác chơi. Nó vẫn không nhúc nhích. Tôi nói, con chó ngao kia, mày đi chỗ khác chơi đi. Nó vẫn im lặng. Không có cách nào khác. Tôi thấy mình nhỏ bé và bất lực quá. Mảnh vườn thân yêu, rõ ràng là của mình, mà không bảo vệ được nó, còn gì bất lực và nhục nhã bằng. Chỉ tội nghiệp cho mảnh vườn của tôi, những cánh hoa tím tím, buồn cúi mặt xuống không cười. Đất dưới chân chúng cũng im lặng, một nỗi u ám không tên. Tôi thấy mình cần có một hành động gì đó với chúng. Tôi ngồi xuống bên khóm lưu ly, đỡ những cành hoa mảnh khảnh lên, an ủi vỗ về. Không sao đâu, rồi đám mây sẽ trôi qua, bầu trời sẽ xanh và nắng sẽ đẹp thôi mà. Khóm hoa vẫn im lặng. Hình như chúng không tin tôi thì phải. Những bông hoa thường không tin vào những lời nói suông kiểu cách. Cha từng dạy thế. Tôi ngồi bệt xuống đất, đất vẫn lặng im. Chợt có một đốm trắng bạc ngọ nguậy dưới lá cây. À, là một con sâu. Chăm chú quan sát mới phát hiện ra dưới tán lá màu gà kia có cả một đám sâu. Nâu nâu xám xám, chúng tất bật làm công việc gặm nhấm của mình. Những chiếc lá sần sùi, cuống lá nổi u, đau xót. Tự dưng có cảm giác bực tức chen lấn vào. Tôi nói, lũ sâu kia, ai cho chúng mày gặm nhấm vườn tao? Chúng không thèm trả lời. Tôi nói, tao là chủ ở đây. Chúng nó vẫn im lặng. Tôi gò lưng, lật từng tấm lá để bắt sâu. Nhưng sâu nhiều quá, bắt không xuể. Bắt được một lúc, nản quá, lại thôi. Đám mây kia hình như vẫn chưa có ý định bay đi. Trời đầu thu ít gió, hoặc có một nguyên nhân nào khác nữa mà tôi không thể biết. Đám mây đang bắt đầu có sự thay đổi. Cái mặt con chó ngao từ từ duỗi ra, dài ra, ngoằn ngoèo. Mày biến đi, thay hình đổi dạng mà làm gì? Nó vẫn không nghe và tiếp tục dài ra uốn khúc. Ô hay, bây giờ nó lại giống con rồng. Được, con gì cũng thế, nhưng mày nên biết điều mà biến đi. Nó không biến, mà xà thấp xuống, ngay trên đầu tôi, trên mảnh vườn. Hình như có vài hạt mưa đã bắt đầu rơi xuống. Đúng mưa thật rồi. Tôi đưa tay ra đỡ lấy hạt mưa vừa rơi xuống. Bằng cách nào mà mày xuống được đây? Không biết. Thả lỏng cơ thể và nhắm mắt lại. Thế là bay. Tao muốn bay lên chỗ mày vừa ở trên đám mây. Được không? Không biết. Thử xem sao. Thì cứ thử xem sao. Tôi vận khí, giữ nhịp thở thật bình thản rồi nhắm mắt lại. Thấy cơ thể mình nhẹ bẫng, thế là có thể bay lên được rồi. Lên đến nơi, rồi sẽ làm gì? Chưa biết, nhưng phải lên bằng được. Và tôi thấy mình đang từ từ bay lên. Được khoảng 10 nhịp thở, thì tôi từ từ mở mắt ra, nhìn xuống dưới chân. Hàng xóm đã đứng chen chúc dưới đất. Họ nhìn lên chỉ trỏ bàn tán. Tiếng ồn ào vọng lên cao. Cái gì thế? Nó bay. Làm sao mà bay được? Không biết. Hay thánh nào về nhập? Xuống đi, ngã gãy cổ thằng tâm thần. Tôi cười nói vọng xuống. Không sao, tôi đi đuổi đám mây, đuổi xong là xuống liền. Đám đông dưới đất mỗi lúc lại càng đông, lồn nhồn như một lũ kiến. Lũ kiến la hét òm tỏi, có con nhảy choi choi lên thích chí, có con nhặt đất ném theo. Tôi mặc kệ chúng, tôi phải lên cao, và tôi đã lên đến nơi mình muốn đến. Ngồi lên lưng con rồng nước màu xám cho, tôi hét to. Tại sao mày muốn làm hại khu vườn? Nhưng khu vườn nào? Nó hỏi lại. dưới chân mày đó. Không biết nó, cũng không quen mày, không làm hại ai cả. Đất dưới chân, nước cũng dưới chân, đều không của riêng ai. Thế mà tao cứ tưởng, nhưng mày là đụn sơm hay con chó ngao, hay là con rồng. Tùy, nhưng tao không muốn mày lượn lờ trên khu vườn. Nó không thèm trả lời tôi. Hình như nó đang sùng mình, đang muốn hất tung tôi xuống. Nó có sức mạnh ghê gớm. Tôi hoang mang, chưa bao giờ tôi lên đến độ cao này, kể cả trong mơ. Tôi run, mót tiểu. Tôi tè luôn ra quần. Tôi có cái tật xấu ấy không sao bỏ được. Bỗng có tiếng nói trầm đục vang lên đâu đó, từ trong đám hơi nước trên mình con rồng. Con của ta, con lên đây bằng cách nào? Giọng nói rất quen, đúng là giọng của cha. Không thể nhầm được, tôi gọi to. Cha ơi, cha ơi. Cha nói, đừng sợ, nếu sợ hãi, con sẽ rơi xuống địa ngục. Làm sao mà cha ở đây, trên lưng con rồng này ạ? Không phải rồng đâu, nó là đám mây bằng hơi nước, bằng máu nữa. Máu của hàng nghìn năm chưa tan hết. Có rất nhiều con mắt trên này. Chết rồi con sẽ biết, đây không phải là địa ngục, cũng không là thiên đường. Đây là nơi trú ngụ cuối cùng của đàn chim trước khi bay về đến đích. Con muốn đuổi đám mây ra khỏi khu vườn của cha. Con muốn đuổi mà, tôi hét giữa đám mây mù. Khó đấy, một mình con thì không đủ sức đâu. Con hãy cầm cái này về, đặt cạnh gốc khế. Nó thấy sẽ tránh. Nhưng con không nhìn thấy cha. Hãy nhắm mắt lại, con sẽ thấy. Tôi nhắm mắt. Cha từ từ bước ra trong đám hơi nước tanh tanh. Trời ơi, chỉ là một bộ xương trắng hiếu. Chỉ thấy đôi mắt là rất quen. Nhưng ngày cha còn sống, không hề thay đổi. Cha nói, con đừng sợ. Xung quanh cha, ai cũng như nhau. Trắng là xương, đen là máu. Chỉ có con mắt nhìn là sự thật. Tôi quan sát kỹ. Trời ơi, bao nhiêu là mắt. Những đôi mắt chân chối nhìn tôi không chớp. Có những đôi mắt già nua với những nếp nhăn tua thủa xung quanh. Có những đôi mắt trẻ thơ nhìn muốn khóc, muốn hôn. Có những đôi mắt phụ nữ đắm đuối, trầm tư. Có những đôi mắt nhìn quen quen ngờ ngờ, như đã gặp một lần nào đâu đó. Những cặp mắt như sao, như lá trôi quanh tôi. Đâu là đôi mắt của Ngọc, cô bé láng giềng, chết vì bom, trên bến phà năm ấy? Đâu là đôi mắt của em trai tôi, đã hy sinh trên trận địa? Tôi cuống cuồng tìm kiếm, nhưng không thể xác định được. Nhiều mắt quá, nhiều sao và lá quá, chúng lại chuyển động vần vũ không thôi. Họ lên đây từ khi nào, trong những hoàn cảnh nào nhỉ? Tôi làm sao biết được? Cha đưa cho tôi một vật tròn tròn nhẵn nhẵn. Hãy đặt nó trong vườn, có thể chúng nó sẽ sợ mà tránh xa. Tôi cầm lấy, không xác định được nó là cái gì. Trong bụng nghi hoặc, cái này thì liên quan gì đến đám mây kia? Liệu cha có xạo không nhỉ? Nhưng tôi không có đủ thời gian để thắc mắc thêm nữa. Hơi nước đã mềm nhũn, cha tan biến vào đám hơi rối rắm ấy. Đôi mắt tan biến như lá mùa thu, vừa bay liệng vừa chìm nghỉm trong sương mờ, không kịp nói thêm lời nào nữa. Tôi tuột dần khỏi lưng con rồng, nghe nước thấm vào đũng quần rin rít. Và bắt đầu trở lại mặt đất. Đàn kiến to dần,